quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ nghe Cảnh Tuyên Đế thấp xuyến, trong lòng sinh ra một loại mạc danh đắc ý, nàng tưởng Cảnh Tuyên Đế hiện tại hẳn là càng có thể minh bạch ai mới là càng tốt, có nàng như vậy vưu vật ở chỗ này, Cảnh Tuyên Đế sẽ đi nghĩ người khác thân mình mới kỳ quái đi. Mộc Vũ kiều kiều thở hồn hển, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Cảnh Tuyên Đế cổ một cái kính cọ, cái này làm cho Cảnh Tuyên Đế cảm thấy chính mình thật là cái ngốc tử, không tính thượng này một tháng hắn phía trước cương nhiên sẽ bỏ được vắng vẻ Mộc Vũ lâu như vậy. Những cái đó không thú vị tới cực điểm nữ nhân thật sự làm hắn chịu đủ rồi, lại nơi nào so được với ở trên giường thiên kiều bá mị Mộc Vũ đâu. Mộc Vũ vốn dĩ đều làm tốt chuẩn bị nghênh đón Cảnh Tuyên Đế mưa rền gió dữ, nhưng là Cảnh Tuyên Đế lại yên lặng thật lâu, căn bản động đều bất động một chút. Mộc Vũ trong lòng biết Cảnh Tuyên Đế là tưởng nhiều ôn tồn một chút đâu, nhưng là nàng vẫn là nâng nâng mông nhỏ, khiêu khích nói. Hoàng thượng đây là làm sao vậy nha, như thế nào bất động? Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu liền kết thúc ha ha ha? Những lời này Mộc Vũ tuy rằng không dám nói xuất khẩu, nhưng là Cảnh Tuyên Đế vẫn là có thể nghe ra tới. Trẫm còn sợ quá mức cản rỡ sẽ bị thương ngươi, nếu Vũ Nhi cứ như vậy cấp kia trẫm cũng liền không khách khí. Hoàng thượng không cần cùng thần thiếp khách khí, Mộc Vũ vứt cho Cảnh Tuyên Đế một cái mị hoặc ánh mắt, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Thần thiếp cũng là tưởng hoàng thượng tưởng khẩn đâu, Cảnh Tuyên Đế ngậm lấy Mộc Vũ vành tai. Trẫm liền thích nghe ngươi nói những lời này. Mộc Vũ nở nụ cười, hừ hừ hừ, kỳ thật nàng còn có càng lộ liễu nói không có nói ra đâu, liền sợ nói ra sẽ đem ngươi dọa chạy đâu, rốt cuộc so ô nàng ô yêu vương công chúa còn không có thua quá đâu. Hoàng thượng hảo chán ghét, nhân gia còn không có chuẩn bị tốt sao? Vũ Nhi chỉ lo hưởng thụ thì tốt rồi, muốn chuẩn bị cái gì? Cảnh Tuyên Đế vùi đầu khổ làm, Mộc Vũ đều sợ quá giường sẽ sụp. Nhân gia cũng là sẽ mệt có được không ân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi, ngươi, một người sẽ mệt. A, không cần, Cảnh Tuyên Đế nghe Mộc Vũ lời nói đều nói không rõ, tà tà trêu đùa. Vũ Nhi ngươi nhất định phải ở ngay lúc này cùng trẫm thảo luận vấn đề này sao? Hảo thần thiếp không nói, Mộc Vũ ủy khuất đôi mắt nhỏ ướt rầm rề, đỏ tươi trên môi hạ mở ra. Hoàng thượng ngươi coi như ta là một cái người câm đi. Hảo a, đợi lát nữa trẫm trừ bỏ nghe ngươi kêu, không nghĩ lại nghe ngươi phát ra bất luận cái gì thanh âm nga, đặc biệt là không được kêu mệt, không được khóc tiểu người câm. Cảnh Tuyên Đế trầm mặc một trận, dụng tâm ở Mộc Vũ trên người cầy cấy, Mộc Vũ không thuận theo không buông tha bóp cánh tay hắn, thế nào cũng phải làm hắn mở miệng trả lời chính mình không thể. Đừng nói chuyện, một canh giờ lúc sau, Uông Thượng Thư còn muốn tới thấy trẫm, trẫm không bao nhiêu thời gian. Hoàng thượng ngươi cái dạng này nàng liền không thoải mái nga, làm gì a? Ngươi cho rằng ngươi là mua cái thổi phồng, oa oa nga, nói thượng liền thượng nói đi là đi. Mộc Vũ bắt tay vòng tới rồi Cảnh Tuyên Đế trên eo, không ngừng cào hắn ngứa, hừ, liền chuẩn bị tiếp thu nàng cực kỳ tàn ác trả thù đi. Cảnh Tuyên Đế một phen liền bắt được Mộc Vũ tay, đem nàng tác loạn hai tay trực tiếp liền ấn ở trên đỉnh đầu, loại này giống như bị cưỡng bách tư thế làm Mộc Vũ mạc danh có điểm hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử không cần a, nhân gia chính là phụ nữ nhà lành. Mộc Vũ đầu óc nóng lên buột miệng thốt ra nói xong lúc sau lập tức liền nhắm lại miệng, hận không thể đem chính mình nga đầu lưỡi cấp cắn rớt, má ơi, nàng rốt cuộc là nói gì đó không nên lời nói a, hoàng thượng đại nhân sẽ không đã bị nàng dọa đến đi, rốt cuộc nhân vật sắm vai không phải ai đều có thể nói nhập diễn liền nhập diễn a, bất quá Cảnh Tuyên Đế lại nói như thế nào cũng là gặp qua đại việc đời, hắn hơi chút sừng sốt trong chốc lát, lập tức liền cười khai, này cười có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, đem Mộc Vũ đôi mắt đều sắp xem thẳng. Ô ô ô, vì cái gì nàng cái này bị hệ thống cải tạo quá dung mạo giống như đều không có Cảnh Tuyên Đế đẹp a, Cảnh Tuyên Đế không phải là bị nữ hoa nương nương tiềm quy tắc quá đi. Như vậy đẹp như thế nào thực dễ dàng bị kéo đi ra ngoài vũ nhục a, Cảnh Tuyên Đế sờ sờ Mộc Vũ hoạt lưu lưu khuôn mặt ăn chơi chắc táng bộ dáng bị hắn suy diễn cái 10 thừa 10. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn từ bổn thiếu gia, về sau bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Mộc Vũ biểu tình nhìn qua có chút choáng váng, hoàng thượng a hoàng thượng, ngươi nói thực ra, như vậy phố phường tên côn đồ nói là ở nơi nào học a, loại này lời nói thật sự cùng ngươi cao quý khí chất một chút đều không tương xứng nói. Nhưng là Mộc Vũ cái miệng nhỏ vẫn là cùng trong đầu tưởng không giống nhau, nàng há mồm anh liền nói. Không cần a thiếu gia, nếu là nô gia cha mẹ đã biết nô gia từ thiếu gia sẽ đánh chết nô gia nha. Tiểu Lý Tử đứng ở ngoài cửa, biểu tình đã hoàn toàn đọng lại ở trên mặt, thiên a, hắn rốt cuộc nghe được cái gì a, hoàng thượng cùng nương nương liền chơi như vậy vui vẻ sao? Hoàng thượng kia thật sự không phải nô tài nhận thức ngươi a, cuối cùng Mộc Vũ tự nhiên là gieo gió gặt bão, bị Cảnh Tuyên đế tra tấn, liền mí mắt đều nâng không đứng dậy. Cảnh Tuyên đế thỏa mãn lúc sau ý cười thẳng tới đáy mắt, hắn duỗi tay vỗ vỗ Mộc Vũ bối, ôn nhu nói. Chậm ông ngươi đi tắm. Mộc Vũ kéo qua chăn che đậy đầu mình, đem chính mình xúc thành một cái cầu, không đi, nàng nơi nào đều không đi, nàng chỉ nghĩ ngủ, khiến cho nàng làm một cái dơ bảo bảo đi. Nhưng là Cảnh Tuyên đế thói ở sạch, Mộc Vũ là biết đến, vì phòng ngừa Cảnh Tuyên đế cường ngạnh đem chính mình ôm đi, Mộc Vũ vẫn là cường đánh tinh thần nhắc nhở hắn. Hoàng thượng, tiểu lý tử thúc giục vài biến, Uông đại nhân đợi ngươi thật lâu. Quảng cáo, Nga, có sao, hắn cơ nhiên hoàn toàn đều không có nghe thấy đâu. Này đều do Mộc Vũ làm hắn quá trầm mê đâu. Làm một cái cần chính ái dân hảo hoàng thượng ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho Uông đại nhân đến không một chuyến a. Mộc Vũ này một câu làm Cảnh Tuyên đế đánh mắt, làm Uông đại nhân vẫn luôn chờ đến thiên hoang địa lão ý tưởng, hắn chịu đựng đối chính mình còn không có tắm gội ghét bỏ, đứng dậy thay quần áo. Nghe Cảnh Tuyên đế động tĩnh, Mộc Vũ rốt cuộc dám đem đầu lộ ra tới thông khí, thật tốt quá, nàng rốt cuộc có thể tránh được một kiếp, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ. Chờ chậm trở về lại bồi ngươi cùng đi tắm gội. Cảnh Tuyên đế trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở Mộc Vũ đừng tưởng rằng tránh thoát đi. Mộc Vũ bĩu môi, nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lý tử nhìn đến Cảnh Tuyên đế ra tới lúc sau quả thực là thấy được ánh dạng đông, phải biết rằng Uông đại nhân thật sự đã đợi thật lâu a, kỳ thật chờ còn không sao cả, vấn đề là hắn còn phải các loại gạt Cảnh Tuyên đế rốt cuộc là đang làm gì, cái này làm cho hắn thật sự thực khó xử a, làm hoàng thượng nô tài không dễ dàng a. Cảnh Tuyên đế nhìn lướt qua tiểu lý tử nịnh nọt mặt, hắn nhàn nhạt ném qua đi một câu. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tiểu lý tử nuốt nước miếng, hắn đây là kích động cùng hưng phấn ánh mắt a, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Cách chương.